Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài cặp chống định mệnh. Thưa các bạn, anh cảm thấy phụ nữ rất là phiền toái, bởi vì trong nhà anh có những bốn cô em gái với tính tình cực kỳ bá đạo. Cho đến khi anh vô tình đụng phải cô, anh mới cảm thấy cô mới thực sự là phiền toái lớn nhất trong cuộc đời của anh. Cô đột ngột bước vào cuộc sống của anh, bước vào trong nhà của anh, rồi chiếm dụng công ty của anh, dần dần chiếm cứ lấy đầu óc anh và trái tim của anh. Cho đến khi anh nhận ra rằng, mặc dù cô là cực kỳ phiền toái, nhưng anh có thể chấp nhận mọi phiền toái đó của cô mà không hề cảm thấy có một chút khó chịu nào. Anh nghĩ anh phát điên rồi, nhưng anh không biết rằng anh đã rơi vào lưới tình yêu đối với cô. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi câu chuyện đầy thú vị này để cùng tìm hiểu nhé. Đường Phi ra đời ở Canada, mặc dù đã từng học một năm tiểu học ở Đài Loan, nhưng từ khi cô cùng với người nhà di dân đến Canada, cô cũng chưa từng quay lại Đài Loan một lần nào cả. Chớp mắt đã mười mấy năm, cô cũng giống như là du khách du lịch ngoại quốc. Tất cả hiểu biết về Đài Loan đều xem từ sách báo và những sưu tầm ở trên Internet, chứ không phải là tự mình trải qua với mảnh đất này. Cho nên cô nhìn cảnh vật trước mắt có một chút quen thuộc, nhưng cảm giác lại không chân thực. Cô nghĩ rằng mình sẽ phát triển ở Canada, nhưng sau khi lấy được bằng thạc sĩ, cô chuẩn bị đến công ty xây dựng của cha để trổ tài, thì đột nhiên bác gái giao cho cô một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là trở về Đài Loan để bắt người. Tất nhiên cũng không phải là bắt tội phạm truy nã quan trọng, mà là người anh họ có chết cũng không chịu về thừa kế gia nghiệp của cô, Đường Vũ. Cha của cô đã mở một công ty xây dựng, còn bác thì mở một công ty vật liệu xây dựng, cùng hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Cho nên cha cô và bác cũng hy vọng sau này cô và anh họ có thể giúp đỡ lẫn nhau giống như vậy. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh họ luôn chạy về Đài Loan. Bác muốn tự mình đi gọi anh họ, nhưng bác gái lại sợ cha con bọn họ gặp nhau là lại cãi nhau, nên đành phải nhờ cô giúp đỡ. Rốt cuộc là làm sao lại đi ở khách sạn nào chứ? Ở Canada không có khách sạn sao? Rốt cuộc phải làm sao làm việc tại Đài Loan? Làm gì phải hành hạ người ta như thế chứ? Đường Phi vừa đến sân bay liền gọi điện thoại cho Đường Vũ, nhưng tất cả các cuộc gọi đều đưa vào hộp thư. Sau khi trở về Đài Loan thì tung tích của Đường Vũ luôn luôn là thần bí. Khó khăn lắm bác gái mới hỏi thăm được anh họ đang làm việc ở trong một khách sạn. Nhưng khi cô phái người trở về Đài Loan tìm người thì đã nói anh họ nghỉ việc. Sau đó lại nghe nói anh họ đang ở khách sạn, bảo là muốn tìm chỗ ở mới. Dù sao đi nữa, điểm đáng nghi đó chính là hành tung của anh họ vô cùng bí ẩn. Cô chuẩn bị gọi điện một lần nữa thì bị một tai họa bất ngờ cắt ngang động tác. Đột nhiên cô ngửi được một mùi cà phê thơm lừng, nhưng không hề bị mùi hương kia hấp dẫn, bởi vì toàn thân cô đã bị cà phê bắn tung té, bộ dạng trông thật là vô cùng thảm hại. Bị cà phê bắn đầy người, người đi đường vẻ mặt cũng giật mình. Ở phía sau, người đàn ông gây chuyện luôn miệng nói lời xin lỗi. Bởi vì phải chạy về công ty họp, tề giác đi đường quá gấp nên không cẩn thận đụng phải người ta. Thấy người ta thê thảm như thế thì anh cũng dừng lại xin lỗi. Vừa mới trở về Đài Loan đã bị tai bay dọa gió, thật sự là điềm xấu mà. Nhìn toàn thân mình bị dính cà phê thì Đường Phi tức giận. Anh làm sao vậy? Tại làm sao lại không đi đường cẩn thận? Tôi phải làm sao bây giờ? Thật là xin lỗi, tôi sẽ phụ trách. Nhưng mà hiện tại tôi có việc gấp, phải trở về Đài Bắc. Đây là danh thiếp của tôi, cô có thể liên lạc lại được không ạ? Là có ý gì? Bây giờ anh đang tính bỏ đi sao? Nhìn thấy người gây họa còn muốn chạy thì Đường Phi lại càng tức giận. Cô đặt lại danh thiếp của anh ta nói. Tôi mặc kệ, bây giờ anh phải xử lý tốt cho tôi. Tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi để đi tìm anh đòi nợ đâu. Đúng là phiền toái mà. Thái độ của Đường Phi làm cho tể giá nghĩ đến bốn cô em gái hay gây chuyện, ấn tượng với người phụ nữ lại càng giảm xuống. Sở dĩ anh chưa có bạn gái không phải vì trong lòng anh có người, mà lo do anh cảm thấy phụ nữ rất là phiền toái. Nói đơn giản là anh rất ghét phiền toái. Có thể mua được một bộ y phục mới là tốt. Lúc này không nhịn được, anh trách thiết bị ở phi trường không tốt. Sau khi xuất cảnh cũng không thể mua sắm, mà bây giờ anh ở phi trường cũng không có gì cả. Cái đó trong hành lý của cô phải có quần áo tắm rồi chứ. Cho nên sao? Cô gái này thật là khó chịu. Tề Giác cảm thấy cô là cố ý muốn phá anh, cũng sắp nổi giận rồi. Thế bây giờ cô muốn như thế nào? Làm phiền cô nói thẳng ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net